tục danh của ta ngươi sẽ không tất đã biết, ngươi chỉ cần biết rằng lão hủ là đã sống hơn 1000 năm lão gia này là được. Vâng, lão tiền bối. Mau chút đem ngươi oan khuất cùng lão hủ nói, nếu quả thật đủ oan đủ khuất. Chỉ cần không vi đại đạo, lão hủ định vì ngươi xuất đầu. Này! Thi Kính Hoa lại đơn thuần cũng sẽ không tin tưởng trống rỗng nhô ra cái lão tiền bối muốn chủ động vì nàng xuất đầu. Cái kia kêu cơ viện nữ nhân tới để là chuyện gì xảy ra? Nàng! Thi Kính Hoa vẫn còn do dự lấy muốn hay không nói ra tình hình thực tế. Ai, ngươi tiểu bối này, sao như vậy đa nghi? Cũng thế, trách ta nhiều chuyện, ta đây phải đi đấy. Thanh âm kia có chút giận dữ. Chờ một chút tiền bối. Thi Kính Hoa nhìn vô cùng tiền bối thần niệm thực muốn ly khai rồi, cảm thấy quýnh lên sợ thật sự bỏ lỡ ngàn năm một thuở cơ duyên vì thế vội vàng xuất khẩu. Nhìn ngươi thực làm khó, tốt như vậy, tiểu cô nương ngươi trước kể lại báo cho biết lão hủ cơ viện nàng này tình huống cặn kẽ. Lão hủ phái một gã vãn bối đối với nàng hơi thi tiểu trừng, làm ngươi xem một chút lão hủ hay không có thành ý giúp ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ cùng lão hủ nói chuyện của ngươi không muộn. Thi Kính Hoa cảm thấy như vậy thỏa đáng nhất. Vì thế cuối người hành lễ nói, kia nhiều tạ lão tiền bối rồi. Cơ viện nàng là ở tại. Cuối cùng đem cơ viện tình huống cặn kẽ toàn bộ thác xuất. Thọ Nhi yên lặng nghe, nghĩ rằng, hóa ra này cơ viện tuy là chấp pháp đường đường chủ đạo lữ nhưng cũng ở ngoại môn. Trách không được bị bầu thành ngoại môn thứ 5 mỹ nữ, như vậy cũng tốt làm. Thi Kính Hoa vừa mới nói xong cũng nghe kia thanh âm già nua nói, tốt, không ra 5 ngày ta nhất định phái vãn bối ra tay làm kia cơ viện có tiếng xấu. Vậy thật cảm ơn tiền bối, bất quá đến lúc đó vãn bối như thế nào liên lạc tiền bối đâu này. Thi Kính Hoa vui vẻ nói. Lão hủ tranh thủ mỗi đêm lúc này phân một luồng thần niệm tới đây, đến lúc đó ngươi có lời gì chỉ cần nói xuất khẩu là đủ. Nga, thì ra là thế, vật thật cảm ơn tiền bối. Dụng thần niệm thiên lý truyền âm cũng khá hao tổn tâm thần, lão hủ cũng nên đi. Có chuyện gì đêm mai nói sao? Cung tiễn tiền bối. Thi Kính Hoa bái thủ thi lễ. Qua tốt một thời gian gặp không tiếng thở nữa. Nàng này mới đứng dậy. Tiền bối. Tiền bối. Ngươi có thể đi sao? Thử thăm dò kêu hai tiếng, nghi ngờ nhìn bốn phía một phen, gặp quả thật không một tiếng động thế này mới thở ra một hơi dài. Tự nhiên cười nói. Hì hì. Thật chẳng lẽ là ông trời có mắt. Làm ta có duyên làm quen vị này nhiệt tâm lão tiền bối. Mặc kệ nó dù sao ta cái gì cũng không tổn thất, vạn nhất cơ viện độc kia phụ thật sự bị sửa trị đâu này. Ha ha ha. Thi Kính Hoa bổ nhào vào trên giường thơm lăn qua lộn lại hưng phấn tốt một thời gian. Thế này mới khoanh chân ngồi ở tháp vừa bắt đầu đã tọa thổ nạp tu hành. Chính là nàng không biết là. Nàng như vậy nhất gian rộng ra đùi khoanh chân ngồi ở bên giường Thọ Nhi lại có chút không chịu nổi, bởi vì Thi Kính Hoa tắm rửa hoàn toàn thân chỉ bọc một đầu dài trưởng sa mỏng. Liền cả mặt hung, tiết khố cũng không mặc, nàng như vậy nhất gian rộng ra đùi kia giữa hai chân phồng lên, cửa ngọc liền hoàn toàn lõa lồ ở tại ghé vào thác vừa thưởng thức gia nhân Thọ Nhi sắc nhãn lý. Càng quá đáng là này sa mỏng bao lấy ướt nhẹp hay trên thân người gần như trong suốt. Khi no đủ hai vú tính cả đầu vú đỏ bừng đều bị Thọ Nhi nhìn một cái không sót gì. Mỹ nhân loại này do ôm tì bà nửa che mặt cám dỗ nhất mê chết cá nhân. Thọ Nhi thực muốn lập tức liền đem Mỹ nhân Nhi gục. Áp dưới thân thể tùy ý quất một phen, khả thì không được, hắn này nhất nhào tới Mỹ nhân tất nhiên kinh hách phản kháng. Cách một gian phòng chính là nàng đạo lữ tôn đầu bếp, nếu có động tĩnh hắn tất nhiên xông lại. Bị lưu được dục hỏa bốc hơi Thọ Nhi cố tình không thể ra cửa rời đi. Bởi vì nhất mở cửa sắt ra thượng cái kia vài đạo cơ quan tất nhiên bị Thi Kính Hoa nghe được. Hắn chỉ có thể nhìn trông mong nhìn trước người vị giai nhân này kia hại nước hại dân phong nhũ mông bự nuốt nước miếng. Mắt thấy hạ thân thế nào căng ca tụng nhi nghẹn trướng muốn nổ mạnh cũng không chỗ phát tiết. Mắt không thấy tâm không phiền, đơn giản Thọ Nhi bả đầu xoay hướng nơi khác, cố nén dục vọng yên lặng bình phục kích động tâm tình. Đã tọa thổ nạp. Cũng không biết trải qua bao lâu phía sau truyền đến một tiếng vang nhỏ, Thọ Nhi quay đầu nhìn lại là Thi Kính Hoa ngã đầu ngửa mặt đang ngủ. Thọ Nhi khinh thủ khinh cước leo đến trên giường thơm, cúi người dừng ở dưới thân gia nhân. Màu bạc dưới ánh trăng tiểu mỹ nhân tóc mây tán loạn, dịu mục khép hờ, sa mỏng phúc thể, mạn diệu xinh đẹp ngọc thể như ẩn như hiện, da thịt cuộc so tài tuyết. Nải tim mông viên, giữa hai chân mu lồng phồng lên, thưa thất lá ngải cứu bán ẩn bán hiện, cốc đang lúc nhục phùng mơ hồ có thể thấy được. Thọ Nhi nhịn một đêm rốt cục chờ đến tốt nhất cơ hội, hắn tự tay tại mỹ nhân gáy một chỗ huyệt vị nói chân khí dùng sức một điểm. Thi Kính Hoa tráng lập tức nghiêng về một bên, hoàn toàn đã ngủ mê man. Thọ Nhi thế này mới bỏ đi ẩn thân áo choàng, thuận thế cởi toàn thân quần áo trơn nằm ở đã ngủ mê man Thi Kính Hoa bên người, nghiêng đầu đầu tiên là thật sâu tại trên người nàng nghe nghe. Thơm quá a. Là đóa hoa mùi. Ôn Nhu Liêu khởi nàng che mặt mái tóc nhìn chằm chằm nàng đẹp để cho người ta hít thở không thông mặt cười nhìn ra được thần, rốt cục vương nóng đôi môi kích động thật sâu thân hôn vào tiểu mỹ nhân kia tản ra mùi hương thoang thoảng trắng nõn trên gương mặt. Một tấc tấc hôn, chút bất tri bất giác tìm được tiểu mỹ nhân cặp môi thơm. Lửa nóng hôn lên, lưu luyến triền miên, bất ly bất khí. Một đôi tay nhỏ bé cũng không được rỗi rảnh, nhẹ nhàng đem mỹ nhân nhi trên người sa mỏng một tấc tấc xốc lên. Thẳng đến mấy không mảnh vải hoàn toàn ngọc thể ngang dọc tại Thọ Nhi dưới thân. Không lưng dùng nóng hôn biến mỹ nhân mỗi một tấc da thịt, hôm qua rất tròn vú trắng, mềm mại đầu vú, hôm qua bằng phẳng bóng loáng bụng, rốn, hôm qua thưa thớt cỏ tranh. Rốt cục hôn đến đó con mị hoặc chúng sinh tiên khe thịt hồng. Nơi đó mùi tốt đặc biệt, Thọ Nhi vương nóng lưỡi đỏ dọc theo nhỏ hẹp phấn khe thịt hồng liếm một lần lại một biến. Dưới thân dương cụ sớm nghẹn trướng thô to nóng, trắng muốt hành trên người gân xanh lộ. Quy đầu lại đến mức tím bầm huyết mạch sôi sục. Thật sự không nhịn được, Kính Hoa tỷ tỷ, ngươi yên tâm ta mới sẽ không giống tôn đầu bếp cái kia ác ôn mạnh như vậy hành cái kia ngươi. Ta chỉ là đem tiểu thủ lĩnh cắm đi vào một chút như vậy. Liền một chút, thật sự. Ngươi yên tâm đi. Thọ Nhi yên lặng lẩm bẩm. Cuối cùng đem nóng đầu rồng để ở này con phấn khe thịt hồng, khả kia khâu thật chặt, nghiền nát nửa ngày cũng tìm không thấy cái động khẩu, đứng dậy nhẹ nhàng tách ra mỹ nhân một đôi thon dài đùi ngọc. Dùng ngón tay tách ra chặt khít nhục phùng đóa hoa đến hai bên. Đem muốn nổ tung sưng đầu rồng để hướng bị đẩy ra phấn hồng mép thịt. Tiên đào bi. Ta tới cũng. Hơi trầm xuống một cái eo, ngang đầu rùa đẩy ra kiều diễm đóa hoa. Chương 29, trời sinh hay vật giữa hai chân cư, tục xưng âm hộ to xưng bi. Thưa thớt lông mềm phấn môi dấu, chặt khít con đường u tối xuân thủy tích. Không cạnh lộ não cạn rút ra đút vào, hút một cái nhất hạt nhanh mút vào. Nhất giai nhân mất hồn chỗ. Thọ Nhi sơ phẩm đào tiên bi. Cốt bi. Thọ Nhi sơ địch Thi Kính Hoa, đã bị mỹ nhân này nhi hạ thân kia hay vật danh khí tiên đào bi chiết phục. Ngay tại một nén nhang trước Thọ Nhi quỳ gối mê man Thi Kính Hoa giữa hai chân. Đem kia sưng đến mức tận cùng nấm đầu dọc theo kia mê người phấn khe thịt hồng qua lại sự trượt, từ từ chia khai trơn mềm mép thịt gần không cạnh lộ não kéo nhẹ chậm địch, hắn không dám cắm vào quá sâu, đem làm đau bừng tỉnh Thi Kính Hoa. Ngạn trướng tiếng bầm quy đầu nhi đã bị hai bên kia chặt chẽ nóng mép thịt gắt gao ngậm, chợt đang lúc quy đầu nhi giống như là bị ngâm mình ở nóng bỏng trong ôn tuyền tự đắc, nhạy cảm thủ lĩnh bị này như bị phỏng lập tức làm Thọ Nhi toàn thân lỗ chân lông mở rộng ra. Tứ chi bách hài thư thái dị thường. Khả còn không đợi Thọ Nhi chậm rãi phẩm ra tư vị đến kia phấn nộn mép thịt liền lại bắt đầu hút một cái nhất hạp hút, như là trẻ nít đói khát tại toát hút sữa vậy gắt gao khỏa tác kia sưng đầu rùa không ngừng. Thọ Nhi nơi đó thưởng thức qua như thế nhân gian cực hạn tuyệt vời tư vị. Mới nhợt nhạt quốc địch mấy chục lần từng đợt tê tê cảm giác liền dọc theo quy đầu mẫu vẫn truyền khắp toàn thân, gần địch thời gian một nén nhang Thọ Nhi liền ẩn ẩn cảm giác nhạy cảm quy đầu từng đợt run run. Hưng phấn mà sẽ phun ra, tinh quang dĩ nhiên bắt đầu buông lỏng, dương tinh muốn tiết. Thọ Nhi chạy nhanh rút ra quy đầu ra, muốn củng cố tinh quang, nhưng này nhổ đừng lo nhạy cảm quy đầu mẫu bị kia non nớt thành thịt quát cọ. Từng đợt mãnh liệt kích thích truyền đến. Hắn nhưng lại hơi kém nhịn không được muốn bắn ra tinh đến. Quả nhiên trong lồng cực phẩm. Địch qua mới biết được. Này đó thô bỉ dùng từ đều là Thọ Nhi nghe vị kia Lâm sư huynh nói, hắn cảm thấy nghe hưng phấn, nói ra thư sướng. Vì thế liền hiện học hiện dùng, thử về sau đều dùng to ngữ để diễn tả giữa nam nữ tính việc. Thọ Nhi cảm thán không thôi, linh tỷ hắn hai ngày trước mới vừa vặn đoạt nàng trinh tiết. Lần đó nhưng hắn là quốc mạnh mảnh đỉnh ước chừng đảo cổ hơn một canh giờ mới tiết ra nguyên dương ra. mà này Kính Hoa sư tỷ hắn chỉ là cắm vào cái quy đầu tại nàng trong lồng cạn quất chậm điệp một nén nhang mà thôi, liền đã nhịn không được muốn cao triều, người này khí tiên đào bi quả phi lãng đắc hư danh. Rút ra như muốn phun trào ngọc hành ngửa mặt nằm ở ngọc thể ngang dọc Thi Kính Hoa bên cạnh người. Biên làm hạ thân tiểu đệ chậm rãi khôi phục, bình tĩnh, biên chật chật lấy miệng nhỏ trở về chỗ tiên đào bi trong đó tuyệt vời. Khò khè lỗ. Khò khè. Thọ Nhi vừa muốn giơ thương lại phóng người lên ngựa khi chợt nghe đến cách vách truyền đến vang dội tiếng ngáy. Hắn trong lòng giật mình, thế này mới nhớ tới cách vách hoàng ở nhân gia Kính Hoa sư tỷ phu quân tôm đầu bếp, âm thầm trách cứ chính mình sơ suất quá, thiếu chút nữa lộ hãm. May mà ta gần bỏ đi này ẩn thân áo choàng thời gian một chung trà. Kia tôm đầu bếp lại vừa vặn thu công ngủ rồi, nếu sơ ý một chút bị thần thức của hắn cảm giác được vậy thảm. Hồi tưởng lại bị tôm đầu bếp ngăn ở thiện đường trong hành lang bạo mắng tình cảnh, Thọ Nhi toàn thân rung lên. Nghĩ rằng, lúc ấy chính mình chỉ là muốn đi liếc mắt nhìn Kính Hoa sư tỷ đã bị hắn mắng thành như vậy, nếu cho hắn biết ta đã muốn Kính Hoa tỷ thân mình vậy hắn khí thành cái dạng gì. Bất quá giảng thật muốn đến tôm đầu bếp biết mình cho hắn đội nón xanh, cho cắm sừng. Sau sinh khí dạng, Thọ Nhi trong lòng một trận thống khoái. Xúc cảnh sinh tình mạnh mẽ, Thọ Nhi nhớ tới buổi sáng bị tôm đầu bếp ngăn ở thiện đường trong hành lang tức giận mắng lúc, hắn giống như từng âm thầm đã thề, phi chơi tôm đầu bếp nữ nhân không thể. Không nghĩ tới nhưng lại thật sự một lời thành sấm. Nữ nhân của ngươi thật sự bị ta điệp rồi. Thọ Nhi ý vị thâm trường nhìn về phía bên cạnh ngọc thể như tô xinh đẹp thân thể, nhìn về phía nàng hai chân mật cốc chỗ việc làm xấu xa loang lỗ, đầm nước một mảnh. Nhìn vừa mới bị chính mình một phen cày cấy qua tiểu mỹ nhân, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Nghe cách vách tiếng ngáy như sấm, Thọ Nhi ngang đầu bể nghễ liếc mắt một cái khiêu khích tự đắc nói, tôm đầu bếp a tôm đầu bếp bái ngươi ban tặng, đêm dài từ từ ta khả phải thật tốt hưởng dụng một phen phu nhân ngươi. Hắn không nhanh không chậm, theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra cái kia ngã xuống hợp hoang tông tu sĩ cất chứa thế nào bản xuân tháp bí kỷ, ra tìm tối hợp ý giao hoang tư thế. Kỳ thật hai ngày này hắn vẫn rất nuối tiếc lần đầu tiên phá thân khi quá khẩn trương. Cái gì tư thế cũng chưa nếm thử liền hy lý hồ đồ đem mình lần đầu tiên hiến tặng cho La Linh. Khiến bây giờ nghĩ lại trong đầu đều là hỗn hỗn độn độn đấy, một mảnh mơ hồ. Hắn muốn tìm nhất thức không đặt ở trên người nữ nhân giao cấu tư thế. Bởi vì đặt ở Kính Hoa sư tỷ trên người dễ dàng bừng tỉnh nàng, hắn vẫn là lần đầu tiên đối với người điểm huyệt kia huyệt ngủ. Cũng không biết sau khi bị điểm huyệt có thể kiên trì bao lâu, có thể thừa nhận bao nhiêu kích thích mà không bị bài trừ. Liền cả lật hai trang rốt cục nhìn đến nhất thức, đột nhiên xính dao. Hóa ra còn có thể như vậy ái ân. Không tệ, chỉ liếc mắt nhìn này thức đông cung đồ phía dưới liền ban cứng rồi, liền này thức rồi. Chánh sở vị thuật nghiệp có chuyên tấn công. Thọ Nhi dò xét sơ sơ đạo này toàn bộ tân tư thế hắn đều cảm thấy rất tân kỳ, đều muốn nếm thử. Quyển này, Xuân Tháp bí kỷ đồ văn kết hợp, chỉ liếc mắt nhìn phối đồ liền minh bạch cái thất thất bát bát. Học đồ thượng tư thế. Thọ Nhi nằm nghiêng thân thể đối mặt nằm ngửa trần trụi giai nhân, dùng tay phải nâng lên vẻ đẹp của nàng trưởng đùi ngọc đáp tại chính mình trên lưng, hắn tắt nghiêng người đem thế nào căng tản ra dâm tà mỹ cảm ngọc thương đỉnh tại mỹ nhân phấn khe thịt hồng lên. Thân thủ đến tiểu mỹ nhân dịu dụng khẽ vuốt trên phần mu ít ỏi mấy cây lông mềm. Lại tìm hiểu hai ngón tay dọc theo thấm ướt nhục phùng sự trượt, cắm vào nhục phùng tách ra mềm mại đóa hoa, giúp đỡ quy đầu thăm dò vào cái động khẩu. Mảnh một cái mông tòm ập, một tiếng, ngạn trứng tiếng bầm đầu rùa nhi liền toàn bộ nhập vào một mảnh bưng biền trong cửa ngọc. Hắc hắc, quả nhiên tân tư thế cảm giác đổi mới kỳ, càng kích thích. Kính Hoa tỷ tỷ lần này làm ngươi hảo hảo nếm thử sự lợi hại của ta. Ầm ập, thủy tiếng vang lên. Mỹ nhân bị nâng lên thon dài dưới chân đẹp nhất khâu trắng như tuyết cái mông nhỏ bắt đầu không ngừng tủng động. Vương nóng đôi môi nhẹ nhàng thân hôn vào tiểu mỹ nhân kia diễm lệ trơn bóng gương mặt của Nhi lên. Không bao lâu lại từ từ thân ở tiểu mỹ nhân kia thơm ngào ngạt cái miệng anh đào nhỏ nhắn, miệng Nhi thân cận, má Nhi tư uấn, nhĩ tấn triền miên lại với nhau, vương bàn tay của An Lộc Sơn nhất nắm chặt mỹ nhân trước ngực kia một đoàn mùi thơm ngào ngạt no đủ vú to. Thiên nhu vạn sờ. Bách chuyển thiên hồi, tùy ý xe xe lấy kia tuyết phong đỉnh mềm mại đầu vú nụ hoa. Một nén nhang sau lại rút ra sắp phun ra toàn là nước ngọc hành, thừa dịp nó còn không có, tỉnh táo lại, chạy nhanh lại lật xem, Xuân Tháp bí kỷ. không lâu lại tìm được nhất thức. Quấn ngược tàm dao. Thọ Nhi ngửa mặt nằm ở trên giường thơm cách dùng lực đem tiểu mỹ nhân chậm rãi phiêu khởi lại chậm rãi đem nàng xoay người mặt hướng xuống, từ từ xuống dưới đặt ở Thọ Nhi kia đỉnh can cao thẳng ngọc thương trần truồng trên người. Hai luồng rất tròn diện đoàn liền đè lại Thọ Nhi trong ngực, đầu vú đối đầu vú, miệng Nhi đối chủy. Thọ Nhi vươn hai tay không ngừng vuốt ve, nắng bóp tiểu mỹ nhân kia hai bên màu mỡ đẩy đà đồn biện, một lát sau đem hai bên mông bự hướng hai bên dùng sức nhất bài. Liên quan trai ngọc khâu cũng bị vỡ ra, nhân cơ hội một cái mông, ngang đầu rùa liền theo khe thịt nhỏ toàn bộ nhập vào. Theo hạ thân đỉnh tủng quốc địch, phong ngấy vú nhất tủng ma sát Thọ Nhi trong ngực, Thọ Nhi một bàn tay dọc theo tiểu mỹ nhân bóng loáng lưng vuốt ve. Vuốt phẳng, một bàn tay xoa nắng, trảo chuẩn bị tiểu mỹ nhân kia rất tròn trắng miệng mông thịt. Một nén nhang sau lại rút ra dục bắn quy đầu đổi lại nhất thức. À! Tự nhiên 108 thức. Bất quá không vội, đêm còn dài hơn. Nhất thức thức từ từ sẽ đến. Âm u dưới màn đêm một màn quỷ dị đã xảy ra, tại đạo thần tông thiện đường phía sau núi túi lên, một cái nhà tường cao trong độc viện, sân xinh đẹp nữ chủ nhân kia nổi bật ôm hương trần trụi ngọc thể lúc này đang bị một gã len lén lẻn vào nam nhân xa lạ đổi lại các loại giao cấu hoa thức tùy ý điệp làm. Cách mỗi thời gian một nén nhang hắn liền rút ra ẩm ướt lộc dương vật. Sau đó một bộ dáng vóc tiều tụy thư sinh hình dáng nhảy ra một quyển sách sách ham học hỏi nếu khác lật xem, sau đổi lại tư thế tiếp theo điệp làm trong quần nữ chủ nhân. Mà chồng của nàng lại đang ở nhất tường chi cách phòng cách vách lý vù vù đại thụy, hoàn toàn không biết mình kiều thê quyển kia nên chuyên thuộc về hắn danh khí tiên đào bi lúc này đang bị trộm đạo tìm nhập giả nam nhân tùy ý quốc điệp lấy. Một cây to dài trắng muốt dương vật cũng không biết tiến xuất xuất bao nhiêu lần. Hắn vang dội tiếng ngáy nghiễm nhiên thành này dâm mỹ giao cấu lấy hai người giao hoang nhạc đệm khúc. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, giao gáy triền cổ. Nấn ná quay lại, điệp cổ giao hoang. Thẳng đến gần giờ mẹo Thọ Nhi mới rốt cục hài lòng tại mỹ nhân dâm mỹ trong mật huyệt bắn ra nín suốt cả đêm dương tinh. Quá đáng lớn hơn thường nhân doanh cổ trướng mãn dương trứng âm nang từng đợt rung động. Từng cổ một nồng đặc dương tinh lập tức xì ra. Xuyên qua u trưởng chất đạo trùng đánh vào dưới thân tiểu mỹ nhân con đường u tối chỗ sâu nhất hoa tâm lên, sau đó chậm rãi chảy xuôi tiếng non nớt trong tử cung, thẳng đến phình lên tràn ra. Còn thừa bạch trọc chất lỏng lại dọc theo chất đạo chậm rãi chảy ra, dọc theo bên đùi chảy trên giường thơm một mảng lớn. Mỹ tư tư ôm nhu nhược không có xương trần trụi giai nhân, theo hơi hơi sưng đỏ lên tiên nhân trong động rút ra mềm nhũng ngọc hành. Lại một đại cổ róc rách bạch trọc vật chậm rãi dọc theo mỹ nhân giữa hai chân chảy ra. Một đêm này qua tốt phong phú, làm chuyện này cũng thật so một mặt khổ tu tuyệt vời nhiều hơn. Ai, nếu kính hoa sư tỷ khẳng theo giúp ta song tu thì tốt rồi. Bất quá nàng liền cả diện mục thật của ta đều chưa thấy qua, muốn nàng bồi ta song tu. Cảm giác chẳng lẽ không tiểu a? Thọ Nhi lại đang tiểu mỹ nhân kia bị mưa móc dễ chịu hồng phát trên mặt đẹp hôn một chút. Không khỏi cảm khái nói. Chở sau cùng dùng vệ sinh thuật ban mỹ nhân làm cái toàn thân rửa sạch, lại giúp nàng đắp lên trưởng sa, tại nàng phía sau lưng nhất huyệt vị thượng vận khởi chân khí nhẹ nhàng xông lên, lập tức nàng hôn huyệt bị giải khai, tiến nhập tự nhiên giấc ngủ trạng thái. Không nghĩ tới này hôn huyệt tốt như vậy dùng. Dằng co suốt cả đêm kính hoa sư tỷ cũng chưa bị bừng tỉnh. Thọ Nhi vui vẻ nói. Vừa thấy hết thảy đều đã xử lý thỏa đáng Thọ Nhi thế này mới khóa lại ẩn thân áo choàng lý ngủ thật say. Chờ hắn khi tỉnh lại sáng sớm đã lớn lượng, thì kính hoa sớm sẽ không biết đi về phía, dựa theo ngây ngô đầu đại ca tư liệu nàng lúc này hẳn là đi thiện đường bận rộn bữa sáng, cơm trưa đi. Cũng không biết bị nàng phát hiện không ổn không vậy. Dù sao làm suốt cả đêm a. Thọ Nhi sau mới không yên bất an, là tuổi còn rất trẻ quá nhâm tính. Đứng dậy đi mở cửa lại phát hiện môn ở bên ngoài bị khóa lại. Dùng thuật pháp phá hủy này cửa sắt nhưng thật ra dễ như trở bàn tay. Khả là không thể làm như vậy. Dù sao về sau mỗi ngày muốn tới nơi này bồi kính hoa tỷ tỷ qua đêm, rõ ràng lấy cái nói đi ra ngoài tốt lắm, như vậy quay lại liền dễ dàng hơn. Thọ Nhi trải qua này đêm cả đêm vui thích. Tự cảm về sau mỗi đêm rốt cuộc trời không được nữ nhân. Về sau lại để cho hắn cô Linh Linh một người mèo tại Linh Thú Cốc trong nhà đá ngồi xuống khổ tu, hắn nhất định là không bao giờ nữa phạm. Nói làm liền làm, leo đến dưới giường thơm cậy ra nhất khối lớn đất đá bản. sau đó bắt đầu lấy ra chuôi này cực phẩm pháp khí đỏ đậm tiểu kiếm thi triển pháp thuật đào đất, đem đào ra đất trước tồn nhập bên trong chiếc nhẫn trữ vật, dọc theo địa hạ về phía sau sơn lấy đi, đi ra ngoài sẽ đem đất đổ sạch. Xuất khẩu tại độc viện sau năm trượng ngoại, cái động khẩu lại bị Thọ Nhi dùng tảng đá lớn ngăn trở, hoàng che giấu một ít cỏ khô. Thọ Nhi hôm nay chuyện cần làm thật nhiều một khắc cũng không thể tranh thủ thời gian. Đi trước phường thị tìm La Linh. Tự nhiên lại không ra quầy, cái này Thọ Nhi có điểm không bình tĩnh. Vốn muốn đi La Linh gia tìm nàng đấy, có thể tưởng tượng đến các nàng lúc trước ước hẹn 3 ngày sau 200 trương yêu thú lá bùa ước định, là nhìn xuống không đi. Ngày mai sẽ vượt qua 3 ngày kỳ hạn, nếu đến lúc đó nàng hoàng không hiện ra, kia lại đi tìm nàng cũng không muộn, dù sao biết nhà của nàng môn. Lại đi tìm Lan Tư, thứ nhất là hỏi hỏi xem có thể hay không đình chỉ tiêu thụ thi kính hoa hình ảnh. Dù sao hình ảnh này đối thi kính hoa cuộc sống tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Là trọng yếu hơn là hắn muốn tìm Lan Tư vị này hái hoa cao thủ tìm hiểu một chút nhìn hắn nơi nào có không có khiến người sinh ra ảo giác bảo vật. Bởi vì hắn kỳ thật đối tối hôm qua giao hoang cũng không phải rất hài lòng, tối hôm qua hắn sợ đánh thức Lân Phòng Tôn đầu bếp, cho nên vẫn cũng không dám ra ngoài thanh âm, giao hoang động tác cũng vẫn bị đè nặng, không dám quá thi triển làm cho hắn kỳ thật cũng chưa hết hứng. Mặt khác kính hoa sư tỷ bị hắn điểm huyệt ngủ đối với hắn âu yếm không có nửa điểm nhi đáp lại, điều này làm cho hắn ngẫu nhiên cảm giác như là đang cùng rối gỗ giao hoang tự đắc, quyết thiếu cùng linh tỷ cái loại này kích tình cùng thú vị. Còn nữa hắn cũng là lần đầu điểm người khác huyệt ngủ đối kỳ hiệu quả trong lòng không chắc, cho nên tối hôm qua chỉ dám cắm vào quy đầu tiến vào mà thôi, cũng không dám động tác quá lớn, sợ động tác quá lớn đem đối phương làm đau bừng tỉnh. Phàm loại này loại làm hắn tối hôm qua đùa cũng chưa hết hứng. Có lần trước tìm kiếm Lan Tư kinh nghiệm, cho nên lần này hắn căn bản là không có đi sư phụ hắn cửa tiệm kia cửa hàng, mà là trực tiếp đến bên cạnh trong ngõ tắt đi tìm. Quả nhiên tại kia con cuối hẻm thấy được Lan Tư thân ảnh của, bất quá hắn lúc này chính bị một đám nhân vây quanh, xem ra sinh ý rất giận bạo. Thọ Nhi không dám tới gần quá, sợ bị đồng môn nhận ra, đành phải dựa lưng vào đầu hẻm chờ đợi Lan Tư hết bận nói sau. Ngọc Thương tiểu hữu, là tới tìm ta à? Có phải hay không lại đây muốn tiêu thụ chia hoa hồng rồi hả? Đúng là Lan Tư chủ động mật ngữ hắn. Thọ Nhi kinh ngạc không thôi quay đầu nhìn lại, rõ ràng Lan Tư còn tại bị vây lấy không ngừng làm giao dịch. Khả hắn cư nhiên có thể nhất tâm nhị dụng còn có thể mật ngữ chính mình. Vội vàng trả lời, không hoàn toàn là, còn có chuyện khác đi cầu Lan đạo hữu hỗ trợ. Nga! Chuyện gì? Chỉ cần là ta có thể giúp cũng không có vấn đề gì. Cái kia! Lan đạo hữu, xin hỏi có thể hay không ngừng bán ta đưa cho ngươi kia phân hình ảnh? Cái gì? Ngươi đang nói đùa chứ? Ngươi cũng biết từ hôm qua đến nay hình ảnh này bán đi bao nhiêu phân sao? Lan Tư hiển nhiên giật mình không nhỏ. Bao nhiêu phân? Thọ Nhi kỳ thật cũng tò mò. Hơn 100 phân, hơn nữa có càng ngày càng lửa xu thế. Ngươi thấy vây quanh của ta đám người kia đi à nha? Đại bộ phận đều là mộ danh mà đến mua này hình ảnh đấy, cái gì? Bán nhiều như vậy? Thọ Nhi giật mình không thôi, hắn từ hôm qua tại thiện đường thấy tình huống liền đoán ra bán không sai, khả hắn lạc quan nhất cũng chính là cho rằng nhiều nhất bán ra mấy chục phân mà thôi. Ta kỳ thật vừa rồi vừa nhìn thấy ngươi đã nghĩ nói cho ngươi biết này tin vui đấy. Như thế nào? Còn muốn cầu ngừng bán sao? Lan Tư cười hỏi, hắn cũng không nhận ra trên đời này còn có người cùng linh thạch không qua được. Thọ Nhi nhắm mắt hồi tưởng tối hôm qua thi kính hoa kia thương tâm muốn chết bộ dạng, cắn răng nói là ngừng bán a. Cái gì? Lan Tư cả kinh, bất quá rất nhanh hắn liền nhàn nhạt nói, Ngọc Thương tiểu hữu a, chúng ta giao tình về giao tình, làm ăn là làm ăn. Hình ảnh này như là đã bán cho chúng ta rồi, vậy nó tiêu thụ quyền chính là của chúng ta rồi. Ngươi đã không có quyền lại đình chỉ tiêu thụ. Ta đây cũng biết. Nhưng là bất cứ chuyện gì tổng hội còn có bổ cứu biện pháp a. Thọ Nhi không cam lòng nói. Biện pháp đương nhiên là có, chỉ cần ngươi nguyện ý bồi thường chúng ta mỗi ngày tổn thất hơn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch là được. Lan Tư cười lạnh nói. Cái gì? Mỗi ngày bồi thường hơn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Này! Thọ Nhi lập tức yểu xìu, nhiều linh thạch như vậy chỗ của hắn thường nổi. Lan Tư có khả năng là không muốn quá đắc tội Thọ, vì thế lại lấy lòng nói. Kỳ thật cũng không phải không có biện pháp khác đấy. Nga! Biện pháp gì? Thọ Nhi vội vã muốn giúp Thi Kính Hoa phải về kia phân hình ảnh, cho nên vội vàng hỏi. Ngươi lại trộn nhiếp nhất bộ càng được hoan nghênh thay thế nó không được sao? Lan Tư nhắc nhở. Đúng đúng đúng, ta như thế nào không nghĩ tới đâu này. Tốt, cứ làm như vậy. Ta tranh thủ làm trong tộc vị kia vô cùng sẽ giúp ta trộn nhiếp nhất bộ càng được hoan nghênh hình ảnh. Thọ Nhi trong lòng có định đoạt. Kỳ thật hắn đã sớm có mục tiêu, hồi tông môn sau phải đi thực thi. Tốt lắm, hôm nay tiêu thụ chia hoa hồng hiện tại ngươi lấy sao? Có phải đợi mấy người này đều mua xong cùng nhau nữa lấy đi? Lan Tư vấn đạo. Việc này không vội. Lan đạo hữu, còn có chuyện này thỉnh giáo ngươi. Thọ Nhi mật ngữ nói. Giảng, chỉ cần là ta biết đến. Các ngươi này, Thận Lâu đảo quốc kỳ ngoạn điếm, lý có hay không có thể khiến người sinh ra ảo giác kỳ vật? Chính là loại đem ngươi ảo tưởng thành người khác sau đó. Ai, nên nói như thế nào đâu này? Chính là loại. Thọ Nhi bản thân cũng không biết hắn cần phải loại vật nào có thể để cho Thi Kính Hoa đang cùng hắn giao cấu khi có điều phản ứng, mà không tỉnh lại, mà không phải giống như bây giờ như thế nào thân thiết đều không hề đáp lại. Như vậy quá không thú vị. Ngươi không dùng lao lực miêu tả, ta đùa nữ nhân so ngươi nhiều, loại sự tình này ta hiểu được. Biết ngươi tưởng muốn cái gì rồi. Đột nhiên vốn luôn luôn tại cùng mấy vị kia làm giao dịch Lan Tư nghiêng đầu lại hướng về phía Thọ Nhi dâm cười rộ lên. Mật ngữ nói, ngươi có phải hay không muốn ngủ này cái kêu Thi Kính Hoa đạo thần tông nữ tu? Nhấm nháp nàng một chút danh khí tiên đào bi. Thọ Nhi không nghĩ tới tên này ánh mắt độc ác như vậy, cư nhiên lập tức liền suy đoán ra chân tướng. Hắn mặt nhỏ đỏ lên, lắc đầu giống như trống bỏi tự đắc, lập tức phủ nhận nói, không đúng, tuyệt đối không phải, Lan sư huynh loại này vui đùa cũng không thể tùy tiện mở. Ta mua được là có cái khác tác dụng. Hắc hắc hắc. Loại này kỳ vật bổn điếm nhưng thật ra có vài món, hiệu quả có tốt có xấu, bất quá ta đề cử ngươi muốn hiệu quả loại tốt nhất kia. Ta kể cho ngươi, ta đề cử đưa cho ngươi loại này kỳ vật là không đối ngoại bán, ta là xem tại ngươi là bổn điếm có tiền đồ nhất hợp tác lâu dài đồng bọn phần thượng mới sẽ xem xét bán đưa cho ngươi. Lan Tư vừa nghe khách tới cửa tích cực đề cử nói. Thọ Nhi biết này Lan Tư là hành gia. Song phương lại cùng nhau hợp tác cho nên đoạn sẽ không lừa hắn, liền thuận miệng nói, tốt, vậy sẽ phải ngươi đề cử cái loại này tốt nhất kỳ vật A. Bao nhiêu linh thạch? 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Lan Tư bình tĩnh nói. Cái gì? 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngươi tại sao không đi thưởng? Khi không cần, là mua hơi chút thứ một chút cái loại này A. Thọ Nhi vừa nghe giới vị bị dọa đến không nhẹ. Hắn lớn như vậy đều không có nghe nói qua có đắc như thế gì đó. Đừng nóng vội nha, tiểu hữu, ngươi nghe ta giải thích nha. Ta cho ngươi đề cử loại này khả không phải là phàm vật, đây chính là chúng ta bộ tộc gia tộc chí bảo. Không phải tùy tiện có thể mua được. Đây chính là Nguyệt Hoa Thần Thú Di Cốt Mảnh Vụn A, có này Nguyệt Hoa Thần Thú Di Cốt Mảnh Vụn chỉ cần là đối trúc cơ cảnh trở xuống nữ tu thi pháp có thể khiến nàng sinh ra ảo cảnh. Tại trong giấc mộng đem ngươi ảo tưởng thành nàng tối ái mộ nam nhân, mặc kệ ngươi đùa bỡn. Nói như thế, ngươi chỉ cần có này Nguyệt Hoa Thần Thú Di Cốt Mảnh Vụn trúc cơ cảnh trở xuống nữ tu ngươi nghĩ ngoạn cái kia liền ngoạn cái kia. Các nàng thậm chí còn sẽ ở trong giấc mộng hết sức phối hợp, mặc kệ ngươi đùa bỡn. Stop! Thần kỳ như vậy ngươi như thế nào không dùng? Lan Tư đêm này Nguyệt Hoa Thần Thú Di Cốt Mảnh Vụn nói quá mức thần kỳ. Thậm chí so Thọ Nhi chính mình dự đoán hiệu quả đều cường rất nhiều. Thọ Nhi có điểm không phải quá tin tưởng. Ta tại chúng ta bộ tộc lý thân phận quá thấp vi, không tư cách bảo quản thứ chí bảo này. Loại này dòng họ chí bảo tại sư phụ ta trong tay, hơn nữa hắn thường xuyên dùng. Như vậy nói với ngươi. Nói cho ngươi hay, chúng ta này trong phường thị sở hữu mở tiệm bán hàng đấy. Chỉ cần là có điểm tư sắc nữ tu đều bị sư phụ ta lợi dụng kia chí bảo thần kỳ chưa ngủ nữa. Cái gì? Này phường thị sở hữu bán hàng xinh đẹp nữ tu đều bị sư phụ ngươi tao đạp. Ngươi cũng thật dám khoác lác. Chẳng lẽ hắn còn dám động đạo thần tông cái kia trong cửa hàng nữ tu? Thọ Nhi thật không tin. Ha ha a. Đạo Thần Tông làm sao vậy? Mấy cái nữ tu chính là ngoại môn đệ tử vừa không có núi dựa lớn. Bọn họ cái kia trong cửa hàng tổng cộng 4 nữ tu, tư sắc cũng không tệ, trừ bỏ cái kia chủ quản cửa hàng nghi trượng bị sư phụ ta thường khi đã không phải là xử nữ bên ngoài, khác 3 cái nữ tu đều là sư phụ ta cho các nàng phá trinh đấy. Các nàng phá trinh máu huyết liền bảo tồn tại sư phụ ta cái kia cất chứa trong giới chỉ. Ngươi nói bậy. Kỳ thật Thọ Nhi trong lòng có chút tin, hắn chẳng qua là rất tức giận, dù sao đó là đồng môn của hắn các sư tỷ sư muội. Hơn nữa hắn lần trước đi chỗ đó trong điếm mua bùa khi đối vị kia tiếp đãi sư muội của hắn ấn tượng đặc biệt tốt, nàng thoạt nhìn thanh thuần tịnh lệ, dịu dàng động lòng người. Ha ha a, sư phụ ta có đặc biệt ham chính là. Mỗi lần cùng nữ tu giao hoang hắn đều sẽ ảnh lưu niệm bảo tồn đấy. Có muốn hay không ta lấy một phần cho ngươi xem một chút? Ngươi! Ta không nhìn. Thọ Nhi vô lực cúi đầu, xem ra khẳng định là sự thật, mấy cái tiểu sư muội đều bị cái kia thoạt nhìn tiên phong đạo cốt dâm ma cấp tao đạp. Ngươi vì sao phải nói cho ta biết này đó? Chẳng lẽ sẽ không sợ ta đi tố giác sư phụ ngươi? Thọ Nhi có chút khó hiểu loại này cơ mật chuyện này Lang Tư vì sao muốn nói cho hắn biết. Là ngươi lăng là không tin kia Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn thần kỳ. Cho nên ta mới bất đắc dĩ nói cho ngươi biết này rung động tin tức. Hơn nữa ngươi là của chúng ta hợp tác lâu dài đồng bọn, mọi người đều là trên một sợi thừng châu chấu, làm ngươi có biết cũng không có gì, chuyện nam nữ cũng liền chuyện như vậy. Ngươi xem một chút Hợp Hoang Tông căn bản không lấy này đương sự. Lang Tư giống như đối loại sự tình này khá lơ đễnh. Hợp Hoang Tông. Bọn họ là tà tu, làm sao có thể theo chân bọn họ so? Thọ Nhi tức giận nói. Tà tu. Ha ha a. Chẳng lẽ ngươi tính toán Điệp Thi Kính Hoa chính là chính phái gây nên sao? Ta nhưng là nghe nói nhân gia Thi Kính Hoa nhưng là có phu quân đấy. Chồng của nàng họ Tôn, chủ quản Đạo Thần Tông Thiện Đường đúng không? Lang Tư cười khẩy nói. Ta không có. Thọ Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức phồng đến đỏ bừng, nhưng chết không thể thừa nhận. Tiểu hữu a, mọi người đều là nam nhân. Có một số việc không cần thiết quá tích cực như đấy. Làm hợp tác lâu dài đồng bọn nghe ta một câu khuyên. Muốn mua thì mua này hiệu quả tốt nhất Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn. Ta với ngươi giảng, ngươi dùng này kỳ bảo đưa vào chân khí nó sẽ phát ra màu lam nhạt nguyệt chi tinh hoa ánh sáng, từng vòng chiếu vào thi kính hoa văng lên. Rất nhanh nàng sẽ tiến vào biến ảo trong mộng cảnh, nàng trong mộng đem ngươi ảo tưởng thành chồng của nàng, mặc kệ ngươi hái. Nói không chừng dâm từ lời dâm không ngừng nga. Chúng ta trong phường thị sẽ có cái tư sắc tương đối khá nữ tu hơn nửa vóc người nóng bỏng. Vú lớn mông mập tương đương mê người. Lúc trước sư phụ ta xem nàng tu vi thấp lại thiếu linh thạch tu luyện, sẽ không tưởng vận dụng kia Nguyệt Hoa thần thú mảnh vụn chỉ thông qua thường mua đồ của nàng, cũng thường xuyên đưa nàng chút lễ vật. Linh thạch, để lấy lòng được đến nàng. Cũng không muốn nữ nhân này trật vô cùng, này nọ chiếu lấy. Nhưng chỉ có chết sống không đáp ứng sư phụ theo đuổi, mỗi lần nói cái gì trong lòng nàng chỉ có nàng phu quân. Quả thực chính là trinh tiết liệt phụ điển hình. Sao lại không có biện pháp sư phụ liền vận dụng kia Nguyệt Hoa thần thú mảnh vụn, kết quả ngươi đoán như thế nào? Như thế nào? Tại kia màu lam nhạt nguyệt chi tinh hoa quang hoa chiếu xuống, nàng ngủ mất sau tại trong mộng liền đem sư phụ trở thành chồng của nàng. Không nghĩ tới khi hắn, trượng phu, trước mặt lập tức liền biến thành dâm phụ, to ngữ phóng túng nói nghe được ta đều ngượng ngùng. Cho nên nói tiểu hữu a, ngươi nghe ta khuyên, sẽ này Nguyệt Hoa thần thú mảnh vụn a, nói không chừng kia Thi Kính Hoa tại trong giấc mộng coi ngươi là thành trượng phu của nàng cũng là tao lãng hàng đâu này. Khi chơi đã có thể sảng khoái rồi. Thọ Nhi bị hắn lừa dối đất phản phất trước mắt liền thấy Kính Hoa sư tỷ nằm ở trên giường thơm khi hắn trong quần uyển chuyển hầu hạ bộ dạng. Cấm không tự chủ ngốc cười rộ lên, hắn rốt cục động tâm. Cái kia, giá tiền kia có thể hay không lại thương lượng một chút? Thật sự quá mắc, ta mua không nổi a. Ai nha, chỉ bằng chúng ta loại quan hệ này không dùng ngươi bây giờ liền đào linh thạch đấy. Lang Tư lập tức vận dụng buôn bán kỹ xảo nói. Không dùng hiện tại liền cấp linh thạch. Vậy sau này lại cho. Thọ Nhi có chút không rõ ý tứ của hắn. Ngươi không dùng cấp linh thạch, liền từ của ngươi tiêu thụ chia hoa hồng lý khấu trừ là được. Ngươi hôm nay cho tới bây giờ tại trướng tiêu thụ chia hoa hồng đại khái là 360 nhiều hạ phẩm linh thạch. Lan Tư nói, 360 nhiều hạ phẩm linh thạch. Nhiều như vậy. Một ngày chỉ bán nhiều như vậy. Thọ Nhi kinh ngạc nói. Đúng, ngươi trộn nhiếp hình ảnh mua được tốt, hưởng ứng cũng tốt. Như thế nào? Cứ quyết định như vậy a. Ta đi trong điếm cho ngươi đem kia nguyệt hoa thần thú di cốt mảnh vụn với tay cầm. Lan Tư nói. Nếu không, là chờ một chút đi, ta hiện tại thiếu linh thạch, hơn 2 tháng sau ta còn phải cấp gia gia, bà nội mua cao gia duyên thọ đang đâu. Đáng tiếc tiệm chúng ta lý không bán đan dược, kia đan dược thực đắt sao? Muốn bao nhiêu linh thạch? Lan Tư hỏi. Ít nhất hơn 1 vạn hạ phẩm linh thạch, hơn 2 tháng sau phải đi tham gia đấu giá hội rồi. Thọ mới nói. Đó không thành vấn đề à. Ngươi tính tính toán toán, hơn 2 tháng sau hình ảnh của ngươi ít nhất có thể bán 2-3 vạn hạ phẩm linh thạch a. Tính là khấu trừ 1 vạn mua nguyệt hoa thần thú di cốt mảnh vụn cũng hoàn toàn đủ a. Lan Tư tiếp tục khuyên nhủ. Này! Được rồi. Thọ Nhi tính toán một chút thật là đủ, vì thế liền rốt cục đáp ứng rồi. Trong lòng ám thầm bội phục này Lan Tư thật sự là đem làm ăn hảo thủ. Nếu là người khác làm hắn lấy ra 1 vạn hạ phẩm linh thạch ra, mua 1 khối đến bây giờ cũng chưa thấy qua xương cốt mảnh nhỏ đánh chết hắn cũng không chịu. Chỉ có thể nói này Lan Tư tự hồ nhìn thấu hắn, những câu nói đến tim của hắn điểm mấu chốt lý. Không phục không được. Lan Tư cùng mấy cái mua hàng nói vài câu, sau đó bước đi hướng về phía đầu hẻm tìm Thọ Nhi đến đây, mấy cái vẫn chờ ở nơi đó chờ mua hàng. Hai người cùng nhau mau đi được tới cửa hàng lúc, Lan Tư giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó mật ngữ Thọ mới nói. Tiểu hữu, đã quên cho ngươi đề cử hái hoa chuẩn bị pháp trận rồi, ta xem ngươi là lần đầu làm chuyện loại này, trên người khẳng định không có ẩn hơi thở pháp trận, phòng âm pháp trận a. Ta muốn đồ chơi kia có ích lợi gì? Thọ Nhi kỳ thật chỉ nghe kia 2 cái pháp trận tên liền biết đại khái tác dụng. Bất quá vẫn là trang đơn thuần mà hỏi. Lan Tư vương cái cánh tay khoác lên trên bả vai hắn tề mi lộng nhãn nói, hắc hắc hắc, có 2 cái này pháp trận, ngươi chính là tại thi kính hoa trượng phu bên cạnh đem thi kính hoa điệp được âm thanh rên rỉ liên tục hắn trượng phu cũng nghe không được một tia. Càng không cảm giác khí tức của ngươi. Thọ hơi nhỏ mặt đỏ bừng, lắc đầu nói, ta không dùng. Thật không là như ngươi nghĩ, ta kỳ thật. Hắc hắc hắc. Ta hiểu được, yên tâm đi, trong chốc lát ta thuận tiện cho ngươi theo trong điếm lấy 2 bộ pháp trận đi ra. Không dùng cấp linh thạch, cũng theo tiêu thụ chia hoa hồng lý khấu trừ. Lan Tư cười đến càng dâm đảng. Thọ Nhi đỏ mặt cúi đầu nhanh đi, cũng không dám xem Lan Tư liếc mắt một cái, hắn cảm giác mình tại Lan Tư trước mặt thật giống như không mặc quần áo. Lan Tư lại ý vị thâm trường nhìn nhìn Thọ Nhi kia trương tính trẻ con gương mặt của, lại thật sâu nhìn về phía giữa 2 chân của hắn, lo lắng nói, ngươi mấy tuổi nhỏ như vậy còn là một choai choai đứa nhỏ, phía dưới sẽ không còn không có lớn lên a. Sẽ không là căng tiểu giá a. Ta khả với ngươi giảng, ngươi phía dưới tư bản nếu hoàng so ra kém thi kính hoa trượng phu kia tốt nhất đừng đi làm chuyện này rồi, đừng làm cho nữ nhân kia khinh thường, cấp nhạo bán rồi. Vốn đỏ mặt cúi đầu Thọ Nhi nghe hắn nói như vậy. Cảm giác mình làm nam nhân tôn nghiêm bị dẫm đạp rồi, vì thế lập tức thực tự tin ngẩng lên đầu ngạo nghễ nói, Lan đạo hữu, trong chốc lát cho ta lấy tốt nhất ẩn hơi thở pháp trận, phòng âm pháp trận. Linh thạch không là vấn đề. Này bằng với là không đánh đã khai, hắn muốn dùng này 2 cấp pháp trận đi ngủ thi kính hoa, về phần vì sao phải dùng tốt nhất. Có phải hay không lo lắng hắn quá dũng mãnh dưới phẩm pháp trận ngăn không được thi kính hoa rung trời tiếng rên rỉ? Vậy cần phải Lan Tư chính mình đi thưởng thức. Lan Tư đầu tiên là bị hắn nói được ngẩn ngơ, không biết Thọ Nhi tại sao lại đột nhiên nói như vậy, bất quá chỉ cân nhắc một hơi thở hắn liền lập tức hiểu Thọ Nhi thâm ý, lập tức hiểu ý cười nói. Hắc hắc hắc. Xem ra là ta cẩu mắt xem người thấp rồi, tốt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Trong chốc lát ta liền lấy cho ngươi trong điếm tốt nhất pháp trận. Bất quá tiểu hữu a, ta với ngươi thương lượng a. Chờ ngươi đem thi kính hoa chơi chán có thể hay không để cho ta cũng nếm thử tên kia khí tiên đào bi tư vị. Chương 30, Liễu Thọ Nhi tại kia gia, thận lâu đảo kỳ ngoạn điếm, cửa đợi nửa ngày cũng không thấy đáng khinh Lan Tư đi ra, vừa định vào điếm khi chỉ thấy Lan Tư ủ rũ đi ra. Thọ Nhi cảm thấy buồn bực liền tiến lên vấn đạo. Làm sao vậy Lan đạo hữu? Chẳng lẽ? Ai, một lời khó nói hết, sư phụ ta muốn đích thân gặp ngươi một mặt, hắn phải làm mặt cùng ngươi nói Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn chuyện. Hai ta không phải đều đàm xong chưa? Còn nói gì? Thọ Nhi từ nghe Lan Tư nói sư phụ hắn ngủ lần phường thị mỹ nữ tu sĩ sau liền đối sư phụ hắn ác cảm liên tục, không nghĩ lại đi thấy hắn. Ai, sư phụ quái ta đã nói với ngươi này Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn thần kỳ. Ta tại trong điếm bị hắn mắng đã nửa ngày. Sư phụ đối bán thứ chí bảo này là rất thận trọng, hắn nói có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi đàm. Lan Tư buồn bực nói. Vậy được rồi. Chờ một chút, còn có cái chuyện rất trọng yếu. Ngươi trăm vạn không nên hỏi khởi về sư phụ cùng trong phường thị này nữ tu nhóm chuyện giữa. Ngươi coi như là cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua việc này tốt lắm. Lan Tư thực khẩn trương dặn dò. Ân, ta đã biết. Tại Lan Tư dưới sự hướng dẫn của vào điếm. Lan Tư không người hướng sau quầy cái vị kia tiên phong đạo cốt trung niên tu sĩ hành lễ nói, sư tôn. Vị tiểu hữu này là được. Nghiệt đồ. Còn không mau cút ra ngoài cho ta. Trung niên kia tu sĩ không nói lời gì đi lên liền giận trừng hết sạch hai mắt quát lên. Vâng. Lan Tư chào một cái liền hôi lưu lưu đi ra cửa tiệm, Hoàng Thuận Thế đem cửa tiệm đóng kỹ. Thọ Nhi thấy như vậy một màn trong lòng có chút Lan Tư cảm thấy bất bình, tuy nói này Lan Tư diện mạo đáng khinh khả trải qua vài lần ở chung sau Thọ Nhi đối với hắn ấn tượng dần dần đổi mới. Cảm giác hắn người ngoài coi như chân thành. Mắt thấy hắn bị cái kia ra vẻ đạo mạo dâm tặc như vậy mắng, nhục nhã, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Không khỏi giận dữ ngẩng đầu nhìn về phía trung niên kia trúc cơ tu sĩ, chỉ thấy hắn hai mắt trầm tĩnh. Thâm trầm mà thâm thúy. Khí chất nội liễm, vẻ mặt nghiêm nghị, vài râu dài càng tăng thêm mấy phần tiên gia khí độ. Thọ Nhi bị này trúc cơ tu sĩ khí độ chấn nhiếp, không khỏi ngạc nhiên. Nghĩ rằng, thấy thế nào đi lên một chút cũng không giống là một dâm tặc bộ dáng. Ngược lại thì một bộ chính nhân quân tử bộ dạng, quả thật là ngụy trang tốt, mới để cho nhiều mỹ nữ như vậy tu sĩ bị này ngụy trang sở mông tế, bị này dâm ngoạn. Vị tiểu hữu này nhưng là ngươi muốn mua kia Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn. Tại Thọ Nhi cao thấp đánh giá đối phương thời điểm, hắn đã ở Thọ Nhi trên người dò xét một phen. Đúng vậy. Ngươi cũng biết này Nguyệt Hoa thần thú vì vật gì? Có gì thần kỳ? Này! Không biết. Thọ Nhi bị hỏi sửng sốt, nghĩ rằng, ta quản nó vì vật gì? Chỉ cần biết rằng xương của nó mảnh vụn diệu dụng là được. Vậy ngươi cũng biết kia Kim Ô là Thái Dương thần thú. Kim Ô nhưng thật ra nghe nói qua đó là Thái Cổ thần thú, hiện tại hẳn là đã diệt sạch hậu thế đi à nha. Thọ mới nói. Vậy ngươi nghe nói qua Nguyệt Chi thần thú sao? Cùng kia Kim Ô đồng thời đại thượng cổ thần thú, đều là theo Thái Cổ thời kỳ liền tồn tại cường đại sinh vật. Nguyệt Chi thần thú. Như thế chưa nghe nói qua, chỉ biết là Kim Ô là Thái Dương thần thú. Này Nguyệt Hoa thần thú kỳ thật chính là Nguyệt Chi thần thú, sở dĩ nó yên lặng vô danh chỉ vì này dùng tà dùng âm mà không bị nhân loại truyền lại tụng mà thôi. Thì ra là thế. Vậy nó rốt cuộc có gì chỗ thần kỳ? Này Nguyệt Hoa thần thú vừa sanh ra liền trời sinh hấp thụ Nguyệt Chi tinh hoa. Trời sinh tu hành, tự như cùng Kim Ô trời sinh hấp thu Dương Chi chân hỏa giống nhau, hơn nữa bởi vì nó độc đáo phương pháp tu hành cho nên nó tu hành tốc độ thập bội cho nhân loại tu sĩ cái gọi là cực phẩm tư chất tu hành thiên linh căn tu sĩ. Có thể nói là cực kỳ linh căn. Cực kỳ linh căn. So thiên linh căn tu sĩ tu hành tốc độ còn nhanh hơn thập bội. Vậy cũng quá biến thái a. Thọ Nhi khiếp sợ vạn phần, nhưng hắn là tự mình cảm thụ qua thiên linh căn tu sĩ tu hành tốc độ, hắn nói thần học đường đồng học hỏa thuộc tính thiên linh căn lăng phong. Đó là loại làm hắn hoàn toàn tuyệt vọng tu hành tốc độ, căn bản là không có cách nào so với. Chúng nó mặc dù tư chất tu hành tốt thần kỳ, lại huyết mạch cường đại đến cực điểm. Nhưng cây cao chịu gió lớn, cá giao hóa rồng thiên tất đố hắn. Cho nên thượng cổ thần thú Kim Ô đã ở trên đời này diệt tuyệt, mà Nguyệt Hoa thần thú tình cảnh cũng không tốt đến nơi nào đây. Bởi vì này Nguyệt Hoa thần thú dồn tà dồn chí âm vì nhân loại tu sĩ sở không tha. Cho nên thường thường hoàng vị thành niên liền sẽ bị nhân loại tu sĩ chém giết chết non. Dần dần đại thế giới này Nguyệt Hoa thần thú lần lượt chết đi, đã đến hơn một vạn năm trước liền còn sót lại cô độc một cái, mà này chỉ trải qua đồng loại không biết bao nhiêu vạn năm không ngừng tiến hóa, vì tránh né nhân sửa đuổi giết rốt cục tiến hóa tạo thành một loại thần kỳ dị năng. Trúc cơ tu sĩ chậm rãi mà nói. Nga! Cái gì thần kỳ dị năng? Có thể tránh né nhân loại tu sĩ đuổi giết. Thọ Nhi dần dần nghe mê mẩn tò mò truy vấn. Nó sau lại tiến hóa thành đã không hề có cố định bộ dạng một loại thần thú. Mà là chuyển sinh ở cái khác yêu thú trên người, nói cách khác nó hình thể bộ dạng không còn là cố định rồi, không còn là nhân loại tu sĩ vừa thấy liền biết Nguyệt Hoa thần thú, cứ như vậy nó một khi bị giết chết liền lập tức biến thành độ cao trí tuệ linh hồn trạng thái tùy thời tìm kiếm thích hợp mang thai yêu thú chuyển sanh. Nếu đời này chuyển sanh vì mãn tượng, như vậy tiếp theo thế thì có thể chuyển sanh vì mãn thỏ. Nhân loại rất khó thông qua nửa ngoại hình bộ dạng sẽ tìm đến nó. Mặc dù là tìm được rồi tiêu diệt thân thể của hắn, nhưng linh hồn của nó vẫn đang bất tử, sẽ tiếp tục không ngừng chuyển sanh. Tuần Hoàng Đền đáp lại vĩnh không thôi hơi thở. Thông minh. Bất quá nếu hình dạng của nó bộ dạng đều biến hóa vạn đoan rồi, còn sẽ như vậy mà đơn giản bị loài người tu sĩ phát hiện giết chết lại chuyển sanh sao? Thọ Nhi hỏi. Ai? Đáng tiếc hắn ngoại hình mặc dù sửa khả bản tính khó dời, kết quả là dần dần sẽ bị nhân loại tu sĩ phát hiện lại chém giết, chính là bí mật hơn chút, có thể nhiều kéo dài hơi tàn vài năm mà thôi. Mỗi khi đều là còn không đợi nó cường đại lên đã bị lại một lần nữa giết chết. Bị bắt lại một lần nữa chuyển sanh rồi, tân chuyển sanh yêu thú sống sót niên hạn có dài có ngắn, tốt số có thể sống vài thập niên, mệnh ngắn 3-4 năm. Trải qua công tác thống kê chia đều xuống dưới mỗi lần đại khái sống sót hơn 10 năm trái phải sẽ gặp bị phát hiện bị giết. Vị này trung niên tu sĩ thở dài nói. Nga! Ngắn như vậy thọ. Vậy thì vì cái gì? Đều hình thể bộ dạng hay thay đổi rồi, cũng không phải chuyển sanh thành cố định nào đó linh thú như thế nào còn sẽ bị phát hiện. Thọ Nhi có chút bất tư bất đắc kỳ giải. Vì sao bị phát hiện? Ha ha! Ngươi cũng biết này Nguyệt Hoa thần thú chỉ là chúng ta bộ tộc tôn xưng, mà ở Quảng Đạo Đại Lục nhân tu nhóm cũng không gọi như vậy nó. Quảng Đạo Đại Lục? Kia là địa phương nào? Thọ Nhi lần đầu tiên nghe nói chỗ này không khỏi đánh gãy tu sĩ kia trong lời nói có chút tò mò vấn đạo. Chúng ta chỗ ở đại thế giới này tổng cộng có tứ khối đại lục, một khối chính là ngươi chỗ ở này Mang Nhu Đại Lục, cũng là ít nhất một khối đại lục. Còn có tam khối đại lục theo thứ tự là Quảng Đạo Đại Lục, Yêu Huyền Đại Lục, Thịnh Tuyết Đại Lục. Trong đó này Quảng Đạo Đại Lục là rộng rãi nhất, linh khí nồng nặc nhất, tu hành tài nguyên rất nhiều nhất chừng, cũng là thích hợp nhất nhân loại tu sĩ tu hành nhạc thổ. Mà Yêu Huyền Đại Lục là yêu tu hoành hành thế giới. Kia Thịnh Tuyết Đại Lục là một mảnh tuyết trắng trắng như tuyết thế giới. Vị này trung niên trúc cơ tu sĩ gặp Thọ Nhi thượng tuổi nhỏ đối này chỗ ở này đại thế giới hoàng ngây thơ vô tri, liền kiên nhẫn kể lại giảng giải cho hắn nghe. Nga, thì ra là thế, thụ giáo. Hóa ra cái kia Quảng Đạo Đại Lục mới thật sự là tu đạo thánh đất à. Không biết đại lục kia cách chúng ta nơi này có rất xa. Muốn như thế nào đây? Thọ Nhi tò mò vấn đạo. Quảng Đạo Đại Lục khoảng cách này mũi nhọn Nhu Đại Lục không biết mấy vạn dặm. Trung gian cách động vật biển hoành hành rộng lớn biển rộng, nếu muốn đi vào trong đó cửu tử nhất sinh. Biển rộng ở chỗ sâu trong cấp 5, lục cấp động vật biển tùy ý có thể thấy được, thất cấp, bát cấp hải yêu khi rảnh rỗi ngươi hiện thân. Trừ phi có nguyên anh tu sĩ tương hộ, nếu không là đừng đi mạo hiểm rồi. Nguyên anh tu sĩ. Đạo thần tông giống như một vị cũng không có. Đúng, nguyên anh tu sĩ tại đây Mang Nhu Đại Lục mặc dù vô cùng hiếm có, nhưng tại Quảng Đạo Đại Lục lại chỗ nào cũng có. Hai cái đại lục tu sĩ đang lúc chênh lệch quả thực nếu cách biệt một trời. Chênh lệch hoàng không chỉ có giới hạn trong này, tu hành công pháp, truyền thừa, môn phái thực lực, tu tiên giới tương quan tri thức đẳng đẳng đều là thiên địa khác biệt. Khi trúc cơ tu sĩ hiểu biết nhưng thật ra uyên bác, này đó mới là tin tức Thọ Nhi vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tại đạo thần tông trong học đường cũng chỉ là học được gia lông, những kiến thức này hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Tiền bối, thụ giáo. Đúng rồi, vừa mới ngài nói này Nguyệt Hoa thần thú chỉ là các ngươi bộ tộc tôn xưng, mà ở Quảng Đạo Đại Lục không gọi như vậy nó. kia Quảng Đạo Đại Lục rốt cuộc xưng hô như thế nào nó đâu này? Chẳng lẽ nó chuyển sanh biến hình sau còn có thể bị phát hiện cùng tên này có liên quan sao? Thọ Nhi nhớ lại mấu chốt nhất đề tài. Vạn tà dâm thú. Vạn tà dâm thú. Ngài là nói kỳ thật Quảng Đạo Đại Lục cho tới nay đều gọi nó vì vạn tà dâm thú mà không phải là các ngươi sở xưng Nguyệt Hoa thần thú. Đúng. Nhưng này cùng nó chuyển sanh biến hình sau còn có thể bị phát hiện có quan hệ gì? Nó ngoại hình cũng thay đổi, vỏ ngoài thượng vừa không có có khắc vạn tà dâm thú tứ chữ to, nhân loại tu sĩ là thế nào phát hiện nó đâu này? Thọ Nhi vẫn là không có hiểu rõ lại hỏi. Đó là bởi vì nó quá dâm rồi. Nó tu hành này đây thải bổ trên cái thế giới này có được tuyệt đỉnh hay lô đỉnh thể chất người loại nữ tu đến nhanh chóng tăng lên tu vi. Cần phải ngày đêm cùng hay lô đỉnh nữ tu giao hoang, hấp thu này bị nó phá qua sau nguyên âm. Sau khi tiết thân phun ra âm tinh đẳng đẳng đến rất nhanh tăng lên tu vi. Tuyệt đỉnh hay lô đỉnh thể chất nữ tu. Thọ Nhi lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, rất là tò mò. Bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy này loại này thể chất nữ tu tự hồ thực thích hợp cùng hắn song tu. Đúng, cùng loại này thể chất nữ tu giao hoang song tu sẽ nhanh chóng đề cao tu vi. Bất quá loại thuyết pháp này cũng chỉ là gọi chung, kỳ thật này hay lô đỉnh thân còn có thể chia nhỏ vì rất nhiều loại bất đồng loại hình, nhưng là theo ta được biết hơn 2.000 năm trước này Mang Nhu Đại Lục Bắc Mang Quốc Phi Thăng Phượng Minh Tiên Tử thể chất. Huyền Thủy Linh Lung Tiên Thể. Hẳn là đã biết này vạn năm đến tốt nhất lô đỉnh hay thể rồi. Nếu thải bổ nàng nguyên âm tu vi sẽ lập tức tăng lên một cái đại cảnh giới. Cùng nàng song tu một lần hiệu quả thập bội cho cái khác tuyệt đỉnh hay lô đỉnh thân nữ tu. Chính là bởi vì này nàng và nàng song tu đạo lữ giai được lợi cho nàng Huyền Thủy Linh Lung Tiên Thể đều vũ hóa phi tiên rồi. Thì ra là thế a. Khả kia tuyệt đỉnh hay lô đỉnh tuy tốt, nhưng này vạn tà dâm thú là như thế nào tìm được các nàng đây này? Bí mật này có lẽ chỉ có chúng ta bộ tộc mới biết được, đây cũng chính là loại này thượng cổ thần thú chỗ cường đại. Theo ta được biết, này Nguyệt Hoa thần thú mỗi lần chuyển sanh trước thần hồn đều sẽ trước tiên tập trung tuyệt đỉnh hay lô đỉnh vị trí. Sau đó chuyển sanh tại khoảng cách tuyệt đỉnh hay lô đỉnh 10 dặm trong vòng địa phương, mới bắt đầu chậm rãi trưởng thành, thần thú huyết mạch truyền thừa dần dần hồi phục trí nhớ. Ấu niên kỳ tính chưa quen thuộc trước nó sẽ không thức tỉnh thần thú huyết mạch mà là ở vào ấu thú hỗn độn trạng thái. Theo tính thành thục mới một chút nhi khôi phục truyền thừa trí nhớ. Bình thường yêu thú muốn nhị tới 3 tuổi khi mới dần dần tính thành thục, cho nên vừa được 2, 3 tuổi khi nó liền khôi phục tiểu bộ phân thần thú huyết mạch truyền thừa. Trúc cơ tu sĩ giải thích cặn kẽ nói. Nhưng là cho dù là này Nguyệt Hoa thần thú có thể trước tiên tập trung tuyệt đỉnh hay lô đỉnh nữ tu, khả người nữ kia tu như thế nào lại khẳng cùng Nguyệt Hoa thần thú tiếp cận cũng tới giao hoang đâu này. Theo chúng ta dòng họ mật sách thượng ghi lại, Nguyệt Hoa thần thú mỗi lần đều sẽ chuyển sanh tại có vẻ đáng yêu yêu thú trên người, bởi vì này loại yêu thú tương đối dễ dàng đòi nữ tu niềm vui, dễ dàng hơn tiếp cận nữ tu. Theo ta được biết Phượng Minh tiên tử con kia bị nàng nuôi dưỡng chuyển sanh linh thú là một cái thập phần đáng yêu lam tình thỏ tuyết. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ Phượng Minh tiên tử cũng bị này Nguyệt Hoa thần thú giao hoang thải bổ quá? Thọ Nhi khiếp sợ không nói gì phụ trợ, bởi vì hắn cùng này Phượng Minh tiên tử cũng coi như có như vậy một tia duyên phận, hắn hiện tại tu cái kia bộ thiên cấp song tu công pháp, căn nguyên thực kinh, chính là được từ Phượng Minh tiên tử vợ chồng. Phượng Minh tiên tử vẫn luôn là nội tâm hắn kính như thần Minh tiên tử, mạnh vừa nghe nói như vậy hoàng mỹ nữ thần cư nhiên cũng bị này dâm thú làm bẩn không khỏi sinh lòng nuối tiếc. Ha ha! Giống Phượng Minh tiên tử loại này vạn năm không gặp tuyệt đỉnh hay lô đỉnh. Huyền Thủy Linh Lung tiên thể, làm sao có thể thoát khỏi Nguyệt Hoa thần thú loại này thượng cổ thần thú tay trái tim đâu này? Theo chúng ta trong tộc bí kíp ghi lại, con này lam tình thỏ tuyết là mới vừa tính thành thục sau liền khôi phục bộ phận thần thú huyết mạch truyền thừa. Khôi phục bộ phận trí nhớ, vì thế liền chủ động đến gần lúc ấy vẫn chỉ là trúc cơ cảnh Phượng Minh tiên tử. Quả nhiên nó đòi hỉ đáng yêu bộ dáng làm lúc ấy là thiếu nữ Phượng Minh tiên tử rất là thích, quyết đoán thu dưỡng nó. Hơn một tháng sau một ngày nào đó đêm khuya, đương này chỉ khôi phục bộ phận thần thú huyết mạch truyền thừa lam tình thỏ tuyết tại suốt hấp thu hơn 30 thiên nguyệt chi tinh hoa về sau, huyết mạch của nó truyền thừa thần kỹ, nguyệt tinh đồng thuật. Rốt cục chút thành tựu. Cũng chính là tại đêm đó nó sử dụng nguyệt tinh đồng thuật tản mát ra từng vòng màu lam nhạt quang hoa chiếu vào đang tĩnh tọa Phượng Minh tiên tử trên đầu, để cho nàng tiến nhập biến ảo trong mộng cảnh. Đêm đó Phượng Minh tiên tử đã bị nó phá dưa. Nguyên Hồng tích lạc, sơ trải qua nhân sự nàng nơi đó chống lại vạn cổ dâm thú dâm làm. Chỉ thời gian một nén nhang liền tiết ra nguyên âm bị nó nhất nhất thải bổ. Đêm đó Phượng Minh tiên tử đã bị kia lam tình thỏ tuyết, thỏ sử đảo đông lại xương. Suốt cả đêm, cũng không biết thư sướng bao nhiêu lần âm tinh, bị kia lam tình thỏ tuyết nhất nhất hấp thu thải bổ. À! Tại sao có thể như vậy? Sau đó thì sao? Con này chuyển sanh linh thú sống bao nhiêu năm? Con này chuyển sanh linh thú coi như mạng lớn. Sống hơn 20 năm, cũng suốt cùng Phượng Minh tiên tử giao hoang hơn 20 năm. Bất quá Phượng Minh tiên tử cũng phải không ít ưu việt, 5 năm sau tại đây chỉ hoàn toàn khôi phục trí nhớ cũng biến hóa làm người thần thú chỉ dẫn. Cùng đi Phượng Minh tiên tử tìm được rồi một tòa thượng cổ vô cùng tu sĩ động phủ, ở bên trong tìm được một quyển thượng cổ song tu công pháp, căn nguyên thực kinh. Con này lam tình thỏ tuyết khi đó đã biến hóa đã lớn. Vì thế hai người lại bạch nhật tuyên dâm một bên ngày đêm giao hoang, một bên cùng nhau song tu bộ này, căn nguyên thực kinh. Căn nguyên thực kinh. Ngươi. Các ngươi gia tộc làm sao lại biết như thế kể lại? Thọ Nhi hoàn toàn sợ ngây người. Liền cả căn nguyên thực kinh này Lan Tư sư phụ đều biết. Điều này sao có thể? Ha ha, bởi vì này chỉ lam tình thỏ tuyết sau lại bị Phượng Minh tiên tử sư phụ phát hiện giữa các nàng dèm pha sau giết chết. Nó ngay sau đó liền chuyển sanh đã đến tộc của ta nữ lão tổ quanh thân 10 dặm. Chúng ta vị này nữ lão tổ lúc ấy đã là nguyên anh tu sĩ, vẫn thủ thân như ngọc gần ngàn năm, đáng tiếc nàng hay lô đỉnh thể chất bị nguyệt hoa thần thú khóa được, nó lần này chuyển sanh thành nhất bé đáng yêu nhiều màu linh báo. Ai, chúng ta vị này nữ lão tổ thích nhanh cũng trúng chiêu, thu dưỡng nó. Theo chúng ta vị này nữ lão tổ bí mật tự tay ghi chép ghi lại, tại nàng thu dưỡng con này nhiều màu linh báo hơn 30 thiên hậu ngày nào đó ban đêm. Nàng trân giữ gần ngàn năm xấu hổ màng bị vô tình đâm, nhiều điểm sơ hồng tích lạc. Trân quý gần ngàn năm nguyên âm cũng cho sau đó không lâu phun ra tiết ra bị thải bổ. Bất quá đêm hôm đó cũng để cho nàng thưởng thức được nhân sinh khó quên nhất cực lạc vui thích. Từ nay về sau ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, hàng đêm giao hoang. Phượng Minh tiên tử chuyện là 6 năm sau con này nhiều màu linh báo biến hóa đã lớn sau nói cho chúng ta biết vị này lão tổ đấy. Nga. Thì ra là thế. Bất quá con này chuyển sanh nhiều màu linh báo sống bao nhiêu năm. Thọ Nhi rốt cuộc minh bạch vì sao gia tộc bọn họ sẽ đối với Phượng Minh tiên tử chuyện hiểu rõ như vậy rồi, hóa ra đều là thủ phạm tự thuật đấy. Hơn 50 năm. Trời ạ! Lâu như vậy. Kỳ tu vi của nó nên mạnh thêm đến rất cao cảnh giới à. Bát cấp linh thú, cũng chính là tương đương với nhân loại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Mới vài thập niên liền Nguyên Anh hậu kỳ. Quả nhiên là cực kỳ linh căn. Nhân loại tu sĩ muốn lên ngàn năm khổ tu còn phải là phúc nguyên thâm hậu số người cực ít mới có thể đạt tới loại cảnh giới này a. Thọ Nhi cảm thán. Khi cảnh giới của nó đều cao như vậy rồi, như thế nào còn sẽ bị phát hiện sau đó bị giết chết đâu này? Thọ Nhi khó hiểu. Ai, đừng nói nữa. Người này tu vi cao sau chỉ thải bổ tộc của ta nữ lão tổ một người đã căn bản không đủ, tộc của ta nữ lão tổ lúc ấy đã bị nó hoàn toàn chinh phục, thần phục với dưới hán của nó thế nào căng mang theo nhục thứ quái dị thịt thương dưới. Vì thỏa mãn nhu cầu của nó sau không thể có đã nhưng lại đem mình hai cái tấm thân xử nữ nữ đồ đệ trước sau tìm đến, hai người trước sau bị nó phá trinh lạc hồng hấp thu nguyên âm. Thầy trò ba người sau lại nhưng lại cùng giường chung gối. Chăn lớn cùng ngủ cùng nhau cùng nó dâm nhạc thải bổ. Cuộc sống như thế vẫn vụng trộm tiến hành rồi đem gần 10 năm lâu, bất quá chung quy giấy không thể gói được lửa, rốt cục có một ngày nữ tổ ít nhất vị kia nữ đồ đệ vô ý nói lỡ miệng. Bị chỗ môn phái có phát giác. Lúc ấy nữ lão tổ tại Quảng Đạo Đại Lục một cái tương đối lớn trong môn phái nhậm chức trưởng lão, này môn phái cao thủ như vân, chỉ phái chấp pháp đường mấy đại nguyên anh tu sĩ liền phục kích đánh lén giết chết này thần thú. Tộc của ta nữ lão tổ cùng nàng hai gã nữ đệ tử cũng bị trục xuất sư môn. Tộc của ta cũng là tại nàng dưới sự hướng dẫn của bị bắt theo Quảng Đạo Đại Lục đến cho tới bây giờ ở Thận Lâu Đảo.